Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57, thiên tài Fabregas. Pique cái kia khốn nạn, ngươi mới là đồng tính luyến, cả nhà ngươi đều là đồng tính luyến. Bess mặt không thay đổi dừng bước lại, chuẩn bị nói chút gì, đột nhiên ánh mắt sáng lên, thân thể hướng phía trước vọt tới. Cứng rắn xinh xinh dùng bả vai khiêng mở rồi Fabregas. Flamini chuyền bóng sai lầm. Motson thanh âm vang lên. Để cho chúng ta nhìn xem Bess chuẩn bị làm thế nào. Bess không có chút do dự nào. Tay phải còn bị phản đoạt Fabregas kéo lấy. Nhưng mũi chân đâm một cái. Bóng ra từ Flamini bên chân vọt qua. Rơi vào bên trái đường. Sagna không kịp về truy. Cao tốc trở về thủ chính là Uocott. Luận tuyệt đối tốc độ, Premier League tìm không ra mấy cái người có thể cùng hắn đánh đồng. Petersen không chút huyền niệm bị hắn bỏ xuống. Uocott không có để bóng ra ngoài. Vậy không có đem bóng truyền đến hậu vệ dưới chân. Dù sao thời gian còn lại đã không nhiều lắm. Hắn quay đầu theo thói quen liếc mắt phát hiện Fabregas cũng không tại vị đưa trên. Chạy tới tiếp ứng chính là Hlep. Hắn chân phải dẫm ở mặt cỏ. Chuẩn bị chân trái bên trong bên cạnh đưa bóng giao cho người Belarus. Tích, dồn dập tiếng còi vang lên nương theo lấy tiếng kêu thảm thiết vang lên. Trên đất Petersen còn không có đứng dậy liền quay đầu về trọng tài giải thích. Ta đụng được banh rồi. Đây không phải người đụng không có đụng được banh vấn đề. Trọng tài chính không chút do dự móc. Ra thẻ vàng sáng lên, mới cúi đầu đi xem Uocott, cách đó không xa nhìn tỉ mỉ Bess đều có chút trong lòng run sợ. Petersen cước này thực sự điên rồi, chính chính tốt đạp bên trong Uocott trèo chống chân, làm không cẩn thận nhỏ con cọp đến nằm chết dí sang năm. Trọng tài chính đã ra hiệu cáng cứu thương vào trận rồi. Petersen buông tay một bên giải thích vừa nói xin lỗi. Hlep, Flamini cùng Senderos thế mà đều không cái gì biểu thị, chỉ lo lắng nhìn chằm chằm bị cáng cứu thương nhấc ra sân Uocott. Ses, đây là ngoài ý muốn. Bess ngăn ở Fabregas cùng Petersen ở giữa. Morton chỉ là không thu được chân. Ai cũng không muốn dạng này. Sau lưng Petersen biểu hiện trên mặt cổ quái. Mới vừa rồi là ai bảo ta đặt chân hung ác điểm. Fabregas hung hăng nhìn chằm chằm Petersen, trong miệng nói nhỏ nói vài câu quay đầu rời đi. Chậc chậc, cái này là Arsenal a, nếu như là Chelsea, MU đã sớm đánh nhau, liền xem như 3-4 năm trước Arsenal đều phải đánh một trận. Bess nhẹ nhàng thở ra, quay đầu oán trách, người cước này cũng quá có chút tàn nhẫn quá. Vọt thẳng lấy tên kia mắt cá chân đi. Thật là không thu được chân. Petersen đuổi theo mặt cỏ. Chiều hôm qua, Mark để nhân viên công tác hướng trên bãi cỏ rót thật nhiều nước. Bess bó tay rồi. Chuyện này là sao? Ếch, bất quá hiệu quả rất tốt. Chính mình cũng trong lòng run sợ rồi. Nhìn xem những cái kia pháo thủ nhóm. Trứng đều tại hơi run rẩy. Quả nhiên thời gian kế tiếp bên trong, Arsenal cầu thủ rõ ràng có chút thu chân, rất nhiều 50% đối 50% tranh đoạt bên trong. Đều là Blackburn cầu thủ chiếm thượng phong, cũng không phải là nói Arsenal cầu thủ tâm lý tố chất không quá quan. Nhưng đồng đội vừa mới bị nhấc ra sân, tâm lý không khỏi bị đến từng tia ảnh hưởng. Dự bị Uocott đăng tràng chính là Abu Diaby, một cái danh xưng thiên phú hơn người, có thể hoàn mỹ thay thế Vieira nước Pháp giữa trận. Bess nhìn lấy ra hỏa này liền không nhịn được cười. Khả năng toàn châu Âu nhà giàu trong câu lạc bộ, không có người nào so Wenger càng xui xẻo. Thủ hạ một chồng chất thường xuyên một hai cái trận đấu mùa giải đều thụ thương lên không được trận. Thiên tài Diaby hoàn toàn chính xác có thiên phú, nhưng là tại Arsenal 9 năm bên trong, tính gộp lại thụ thương 42 lần, tính gộp lại ngưng chiến thời gian là 222 tuần. Gần tới 5 năm đều nằm ở trên giường. Tương tự còn có Walcott, Wilshere, Rozicki, Casola, động một chút lại là trận đấu mùa giải thanh lý. Mặc dù Wenger ở bên sân lớn tiếng chỉ huy, nhưng là Blackburn thế công dần dần chế trụ Arsenal. Đây cũng là pháo thủ tranh tài bên trong rất ít xuất hiện hiện tượng. Sina Fox Studio bên trong, Trương Lộ chỉ đạo liền bén nhạy phát hiện rồi hiện tượng này. Trước kia nói điển hình Arsenal tranh tài, mặc kệ là thắng hay thua, nhưng Arsenal khống chế bóng suất sẽ tương đương cao. Tại Premier League, ngoại trừ MU có rất ít đội bóng có thể ở phương diện này cùng pháo thủ so sánh cao thấp. Nhưng là nửa chặng sau, Arsenal khống chế bóng suất cùng Blackburn chênh lệch không lớn, cơ bản ngang hàng, nơi này hẳn là có best sự bị ra sân nguyên nhân. Nhan Cường ánh mắt sáng lên, lại tìm đến cái nói khoác lấy cớ để ánh mắt hắn tỏa ánh sáng. Bess mặc dù không có cầm banh đột phá, nhưng là hắn vị trí chạy truyền nhận bóng năng lực rất mạnh. Đây cũng là Blackburn nửa chặng sau vãn hồi thế cục mấu chốt. Lời còn chưa dứt, Bess phía trước trận kéo bên cạnh cùng Bentley, Emerton ba người liên tục truyền lại sau. Cầm banh làm bộ muốn mạnh mẽ đột nhập cấm khu hấp dẫn Flamini lực chú ý. Đột nhiên đưa bóng đưa đến lớn cấm khu trước. Đan đối mặt bổ phòng Fabregas lắc mở góc độ đại lực sút xa. Thanh thúy bóng kích cột cửa thanh âm truyền đến. Bên sân Mark Hugh hối hận ôm đầu biểu thị tiếc nuối. Lui về sau Best chú ý tới bên sân Wenger không có làm ra bất luận cái gì điều chỉnh. Tại 2007 năm, Arsenal còn kéo không dưới mặt đánh phòng thủ phản công. Wenger thà rằng chết oanh oanh liệt liệt. Cho nên đằng sau mấy cái trận đấu mùa giải mỗi lần đều oanh oanh liệt liệt chết tại Barcelona dưới. Chân, tại Blackburn gắn bó thế công tình huống dưới. Fabregas như trước đang cố gắng tìm kiếm cơ hội phản kích. Nhưng là Bess lại giữ vững rất cao cảnh giác. Cho dù là tham dự tiến công, cũng rất ít khoảng cách Fabregas quá xa. Cứ như vậy, song phương thế công cũng dần dần ngừng lại. Arsenal lại bắt đầu lại từ đầu khống chế bóng, mà Blackburn ở giữa sân bố trí xuống trọng binh, đem trọng điểm đặt ở Fabregas trên người. Ngoại trừ Bess, Zevic vậy thỉnh thoảng qua tới quấy rối. Gia hỏa này thật là chán ghét. Kỳ thật hắn căn bản cũng không phải là cái này loại phong cách. Fabregas trong lòng ứa ra lửa. Tại Premier League cũng tốt mấy năm. Thật đúng là không có đụng phải cái này loại đối thủ. Mấu chốt là đối phương đối với hắn rõ ràng có rất sâu hiểu rõ. Hơn nữa đối La Masia vị trí chạy. Truyền nhận bóng một bộ này rất quen thuộc. Bess không có khả năng không cho Fabregas tiếp vào bóng ra. Hắn không thèm quan tâm đối phương truyền về, xuyên qua, cho dù là đột phá cũng sẽ không quá để ý. Hắn chỉ để ý Fabregas qua đỉnh truyền bóng. Đã nhanh 80 phút đồng hồ rồi. Cái này loại phối hợp một khi đánh thành rất có thể là tuyệt sát. Tổng không thể trông cậy vào Van Persie lần nữa đem bóng bắn trên khán đài đi. Nhưng là Fabregas cuối cùng tìm được biện pháp. Ở giữa sân hắn đột nhiên vị trí tiền đề, cũng không có đi trung lộ, mà là đi vào bên phải đường. Cùng Diaby, Herlep liên tục 4 lần không ngừng bóng chuyền bóng, làm Herlep đưa bóng kín đáo đưa cho lớn cấm khu trước Diaby thời điểm. Người nước Pháp đột nhiên hai chân một cái dừng lại để bóng ra từ dưới đũng quần xuyên qua. Chính mình quay người cắm vào cấm khu. Zevic bị Diaby để lọt bóng lung lay xuống, cố gắng đưa chân lại không đụng phải, trơ mắt nhìn bóng ra lăn hướng xéo xuống chạy đến lớn ở ngoài vùng cấm Fabregas. Sau đó Fabregas chuyện cần làm liền đơn giản, hắn làm bộ trực tiếp vùng chân sút gôn. Bess mặc dù biết rõ cái này 89 phần 10 là động tác giả, nhưng cũng không thể không đưa chân đi cản. Fabregas chân phải chậm dần nhẹ nhàng đưa bóng xoa lên, nhưng bóng ra mục đích nơi cũng không phải là vừa mới cắm vào cấm khu Diaby, mà là bay về phía sau điểm, bởi vì Diaby trước cắm, hậu vệ trái Uonop tùy theo triệt thoái phía sau, nguyên bản ở vào việt vị vị trí Adebayor không còn việt vị. Không người trông coi hắn nhẹ nhõm đánh đầu phá cửa. Thiên tài chuyền bóng, 20 tuổi Tây Ban Nha tiểu tử lại một lần cứu vớt Arsenal. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.